Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony nghĩ nói, chuyện đấy để anh em cứ nói với cảnh sát là một người bạn của em làm lúc hạ chúng xong, trong nhà cậu ta xảy ra chuyện lên chạy về rồi. Anh quen một cảnh sát trong thị trấn, anh sẽ nói với người đấy, em không cần lo. Vậy anh về đi, nhớ cẩn thận, nếu vết thương có gì không ổn phải đi bệnh viện ngay. Ừm, anh biết rồi. Tony nói, Anna nhìn chiếc xe của Tony rời khỏi nhà mình, cô liền bấm 911. Đây là 911, chúng tôi có thể giúp gì bạn? Có hai kẻ bịt mặt đột nhập vào nhà tôi. Vậy tình hình của bạn hiện tại thế nào? Tôi an toàn, hai kẻ đó đã bị khống chế, tôi yêu cầu cảnh sát hỗ trợ. Cô có bị thương không? Có cần hỗ trợ y tế? Tôi nghĩ hai tên xông vào nhà tôi cần hỗ trợ y tế hơn. Cảnh sát và xe y tế sẽ đến ngay. Cô hãy ở một nơi mà mình cảm thấy an toàn và chờ cảnh sát tới. Tony lúc này đã lái xe rời khỏi nhà Anna được một đoạn xa. Cậu đang tìm số điện thoại của Henry, chú của Alex, thì có điện thoại gọi tới. Người gọi là Anna, Tony vừa bắt máy liền nghe thấy đầu dây bên kia nói. Tony, anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy? Có biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không? Tony lúc lên xe khi kiểm tra điện thoại thì thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Young, nhưng cậu không có gọi lại ngay cho cô. Cậu muốn gọi cho Henry trước vì việc cảm thấy nó cần thiết hơn. Nhưng không ngờ Young lại gọi tới. Anh để quên điện thoại trên xe, không có mang vào nhà. Anh vừa ra xe lấy thì đúng lúc em gọi. Tony nói, Young có chút tức giận nói. Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Tony nói, lần sau anh sẽ không để em lo lắng như vậy. Young vẫn chưa nguôi giận nói. Ngày mai gặp em, anh sẽ biết hậu quả của việc để em gọi nhỡ hơn 20 cuộc là như thế nào. Tha cho anh đi, anh đâu có cố ý, anh có việc phải gọi điện thoại, một lúc nữa anh gọi lại cho em được chứ? Xong việc nhớ gọi cho em. Young tuy có chút giận Tony nhưng thấy Tony không làm sao, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đơn thuần chỉ là quan tâm lo lắng cho Tony mà thôi, khi thấy Tony có việc liền không làm phiền cậu. Tony cúp máy liền tìm số điện thoại cầu Henry gọi, vài tiếng chuông dài thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. Tony, có chuyện gì vậy? Nếu không quan trọng thì để sau, chú đang có việc. Henry nói. Tony nói, có phải chú đang đến nhà Anna không? Henry có phần ngạc nhiên. Henry thông qua tổng đài biết người gọi báo cảnh sát là Anna và ông cũng biết Anna là ai. Dù sao thì thị trấn cũng không phải rất lớn, nhưng làm sao Tony biết lại biết mình đang đi đâu? Henry ngạc nhiên hỏi, sao cháu biết? Tony nói, cháu vừa đấy về. Henry kinh ngạc, ông không hiểu rốt cuộc Tony đang muốn nói gì với mình. Henry hỏi để khẳng định lại. Vừa ở đấy, Tony nói, đúng, hai tên ở nhà Anna là cháu hả? Henry lịa bị Tony dội cho một quả bom to vào đầu, thoáng nhìn qua cậu đồng nghiệp ngồi bên cạnh rồi Henry nói vào điện thoại. Vậy cháu có chuyện gì? Tony kể mọi chuyện cho Henry. Cháu bỏ đi vì không muốn ai biết, cháu đã nói với Anna cứ nói là một người bạn giúp cô ý, sau đó nhà có chuyện đã đi về. Cháu không muốn ai biết chuyện này là do cháu làm và cháu đã ở đó. Cháu sợ phía cảnh sát sẽ cố gắng tìm hiểu xem ai đã làm. Vì vậy cháu gọi cho chú. Chú Henry, chú giúp cháu chuyện này được không? Ta nhớ không nhầm thì cháu và Young đang hẹn hò đi, hai đứa nó còn là bạn thân. Henry chỉ đơn giản nghe Tony nói liền biết Tony làm vậy là muốn tránh điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảnh sát lâu năm như Henry nếu không nhìn ra được một vụ ngoại tình đơn giản như vậy thì có lẽ lên về vườn trồng cây. Và cũng chính nhờ ngoại tình mà Tony đã cứu được cô tình nhân của mình khỏi hai kẻ đột nhập. Henry cũng có chút cảm thán trước việc này. Tony cứu Young rồi lại cứu Anna, Anna và Young lại là bạn thân, mối quan hệ của ba đứa thật phức tạp. Chuyện khá phức tạp, Young không biết về chuyện này. Ai, ta sẽ giúp cháu chuyện này nhưng không có lần sau đâu đó. Cảm ơn chú, được rồi, lúc khác nói chuyện, chú đang làm nhiệm vụ. Henry nói, đồng nghiệp ngồi cạnh Henry nói. Chuyện gì vậy Henry? Henry nói, không có gì, là một thằng cháu của tôi có chút vấn đề về chuyện tình cảm. Cậu biết rồi đấy, lũ trẻ bây giờ yêu được thật là. Đồng nghiệp của Henry nói, bọn trẻ thời nay thật nhiều chuyện, so với hồi chúng ta thật khác. Đúng vậy, lũ trẻ bây giờ thật khác chúng ta. Henry đồng tình nói, nhờ có Henry mà vụ án ở nhà Anna diễn ra êm đẹp. Cảnh sát không có truy hời quá nhiều về người đã hạ gục những kẻ đột nhập, một phần vì Henry tác động, một phần do bằng chứng xâm nhập trái phép cũng như đồ nghề chúng mang theo nhằm gây án quá rõ ràng. Chả ai sẽ nghĩ tới Anna sẽ dựng chuyện để vu hãm hai người này cả. mà hai tên đó khi bị tra ra lai lịch thì cảnh sát càng thêm khẳng định chúng có ý đồ không tốt khi xâm nhập vào nhà Anna, bởi chúng từng phạm rất nhiều tội, trong đó có đột nhập nhà trái phép, hành hung và hiếp dâm chủ nhà. Cách chương.